Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 97. Video mở đầu quảng cáo vòng. Làm công ty game, Quang Dược giải trí tổng bộ trong đại lâu đương nhiên là không thể thiếu phòng chơi. Mà lại là mỗi tầng một cái. Phòng chơi cũng không lớn, nhưng cũng không phải là tùy tiện vào. Chỉ có chủ quản cấp người khác mới có chìa khóa. Dù sao phòng chơi đơn thuần liền là dùng tới chơi game. Nếu như hoàn toàn không hạn chế lời nói, khẳng định rất nhiều người không có việc gì liền chui vào trong. Khả năng ảnh hưởng mọi người làm việc hiệu suất, cho nên phải vào phòng chơi chơi, đều phải trước kinh qua chủ quản đồng ý. Với lại rất nhiều người cũng căn bản không có thời gian tại phòng chơi chơi. Ban ngày giờ làm việc, có làm việc, lãnh đạo khẳng định sẽ không cho phép ngươi đến phòng chơi chơi. Các loại tan việc, mọi người tất cả về nhà, ai còn ở lại chỗ này chơi game? Lại nói, coi như ngươi muốn chơi, chủ quản vậy tan việc, ngươi tìm ai cho mở cửa đi. Cho nên Trương Tiểu Văn cùng Trung Minh đều là lần đầu tiên tiến phòng chơi. Trương Tiểu Văn cực kỳ hưng phấn. Thanh ôm tới đồ ăn vặt hướng trên bàn trà quăng ra. Nơi này sờ sờ, nơi đó sờ sờ. Phòng chơi bên trong có một cái cực lớn tivi, hoặc là nói màn hình, cơ hồ chiếm cả mặt tường. Bên cạnh có trò chơi máy chủ, giả lập hiện thực mũ giáp, trò chơi tay cầm, điều khiển máy mô phỏng, toàn bộ tin tức hình chiếu màn hình các loại trò chơi tương quan thiết bị. Cái này bên trong có rất nhiều thứ đều là Trung Minh không có trải nghiệm qua. Bởi vì rất đắt, cái thế giới này trò chơi máy chủ hơi đắt, 5.000 tả hữu, chủ nếu là bởi vì tính năng so Trung Minh kiếp trước máy chủ mạnh mẽ rất nhiều. Trò chơi bản thể đối với Trung Minh kiếp trước trò chơi tới nói liền càng quý giá hơn. 300 đến hơn 1.000 không giống nhau. Muốn an ổn là một cái trò chơi chỗ ở. Đầu tiên phải là một cái có tiền chỗ ở. Tốt, các người tại cái này nhìn. Người tranh luận hay nhất. Đi, ta về trước. Chờ các người chạy thời điểm nhớ kỹ giữ cửa khóa lại. Tạ chủ quản dặn dò. Được rồi, Trương Tiểu Văn vội vàng gật đầu. Tạ chủ quản đi. Trương Tiểu Văn vẫn như cũ tương đối kích động, đóng kỹ cửa lại về sau, an vị lên bên cạnh điều khiển máy mô phỏng. Thật lâu trước đó liền muốn thử xem, đáng tiếc quá đắt, mua không nổi. Trương Tiểu Văn điểm một cái điều khiển máy mô phỏng bên trên khởi động máy cái nút, điều khiển máy mô phỏng bên trên đèn sáng, mà bắt đầu. Loại này điều khiển máy mô phỏng có điểm giống là xe bay vị trí lái. Vừa vặn ngồi một người, phía trên có tay lái, dây an toàn cùng các loại thao tác cái nút, cùng xe bay bố cục là hoàn toàn như thế. Đeo lên VR mũ giáp, khởi động trò chơi về sau, điều khiển máy mô phỏng hội từ cái bệ bên trên phiêu lên. Bảo trì tại lơ lửng trạng thái, người chơi liền có thể thỏa thích trải nghiệm trên không trung điều khiển xe bay cảm giác. Cùng Trung Minh kiếp trước xe đua trò chơi khác biệt, bởi vì thế giới này đều là xe bay, cho nên máy mô phỏng cũng là xe bay, nghiêm chỉnh mà nói giống như là tại lái phi thuyền, cần muốn cân nhắc chung quanh trên dưới 6 cái vĩ độ. Giác quan bên trên tự nhiên cũng liền kích thích hơn, như thế cái đại đồ chơi giá bán tại 50.000 đến 100.000 không giống nhau. Đương nhiên so chân chính xe bay muốn tiện nghi, nhưng vậy thỏa thỏa thuộc về quý tộc tiêu phí. Trương Tiểu Văn không thể chờ đợi được địa đi thể nghiệm. Cái khác mấy cái lưu lại người, có đi chơi dạng đơn giản PSP, có chút đi chơi game máy chủ. Dù sao phòng chơi bên trong thiết bị khẳng định đều phải vật tận kỳ dụng. Về phần Chu Dương, hắn sớm đều chơi qua những thứ này. Vậy cũng không cùng cái này chút người mới đoạt. Mở ra lớn nhất màn hình, chờ lấy nhìn, người tranh luận hay nhất. Thứ hai quý, Trung Minh vậy cùng Chu Dương như thế. Ngồi ở trên ghế salon, một bên gặm hạt dưa một bên chờ lấy. Người tranh luận hay nhất, phát sóng, ai? Tiểu Trung, ngươi đối những trò chơi này cơ đều không phản ứng gì à? Cái kia điều khiển máy mô phỏng, không muốn chơi sao? Chu Dương trêu ghẹo nói. Trung Minh lắc đầu, không nghĩ, hiện tại chơi một lần về sau liền chơi không lên, vẫn là chờ ta có tiền mình mua à? Chu Dương cười, chờ ngươi có tiền mình mua. Ân, lý tưởng ngược lại là đáng giá cổ vũ, liền là có một vấn đề. Muốn mua cái đồ chơi này đầu tiên ngươi đến mua hoặc là thuê cái căn phòng lớn. Đó mới là đầu to chi tiêu. Hai người tùy tiện giật hai câu. Nhanh 8 điểm, mau tới, người tranh luận hay nhất, muốn phát sóng. Chu Dương tranh thủ thời gian chào hỏi những người khác. Mấy người ở trên ghế salon chen lấn chen. Còn có hai người thực sự chen không xuống liền xách cái ghế ngồi ở một bên. Trên màn hình lớn bắt đầu phát ra, người tranh luận hay nhất, thứ hai quý, Trung Minh trước đó đã nhìn sao chép chế hiện trường, cho nên đối cái này đồng thời nội dung đã sớm biết. Nhưng hắn vẫn là muốn lại nhìn một bản, dù sao biên tập sau video cùng hiện trường nội dung khẳng định vẫn là có khác nhau. Kết quả mắt còn chưa bắt đầu, tới trước một đoạn quảng cáo. Đám người lập tức phát ra một trận hư thanh. Cùng loại video trang web trên cơ bản đều là video mở đầu mang quảng cáo. Cái này cũng không ngoại lệ. Có 30 giây, mọi người tại đây hiển nhiên đối cái này 30 giây quảng cáo rất có hơi từ. Ai, vì sao tại cái này rác rưởi video trang web độc truyền bá a? Cái này quảng cáo đều có thể tức chết người. Không ra hội viên đi không xong. Đại khái là bởi vì cái này trang web đưa tiền nhiều a. Đám người nhao nhao biểu thị rác rưởi trang web lại lãng phí ta nhân sinh bên trong 30 giây. Chỉ có Trung Minh yên lặng biểu thị, các người đó là không gặp qua ta kiếp trước cái kia chút video trang web. Một phút đồng hồ quảng cáo đều tính ngắn được không? Mở đầu là vui hưởng chua nãi, nội hàm ti dầu gội quảng cáo. Sau đó còn có cái khoai tây chiên quảng cáo. Sau đó liền là cuối cùng một đoạn quảng cáo. Tri thức liền là lực lượng. Không phục liền đến. Biển học không bờ. Cùng ta so so sánh a. Ngoặc kép. Biển học không bờ. Người thông minh đều đang chơi hàng năm nóng nhất bài thi trò chơi. Mời ngài cộng đồng quan sát. Người tranh luận hay nhất. Cảm thụ tri thức cùng linh hồn va chạm. Đám người sửng sốt một chút. Ôi ngọa tàu, đây không phải chúng ta hạng mục sao? Ta còn tưởng rằng nhà tài trợ là đang nhìn bên trong cắm vào quảng cáo đâu. Làm sao tại video phía trước quảng cáo liền cho truyền bá? Trung Minh giải thích nói. Đều có, trong mắt vậy có cắm vào. Video phía trước quảng cáo chúng ta vậy mua. Trương Tiểu Văn cả kinh nói. Ai cái này quảng cáo từ viết không tệ a, liền là có một vấn đề, có phải hay không liên quan đến hư giả tuyên truyền a? Vì sao kêu người thông minh đều đang chơi hàng năm nóng nhất bài thi trò chơi? Trung Minh ha ha một cười, làm sao lại hư giả tuyên truyền? Trên thị trường còn có cái khác bài thi trò chơi sao? Không có chứ, không có lời nói chúng ta không phải liền là nóng nhất sao? Hơn nữa còn ám hiệu chỉ cần chơi cái trò chơi này ngươi liền có thể biến người thông minh. Nhiều phù hợp, Trương Tiểu Văn, hoa, như thế vô liêm sỉ quảng cáo từ. Trung ca, cái này sẽ không phải là ngươi viết à? Trung Minh ha ha một cười. Không sai, chính là tại hạ, đám người nhao nhao vẩy một cái ngón tay cái. Nghiêu bước, ngươi còn thật là một cái quảng cáo quỷ tài à? Video trước quảng cáo rất nhanh liền truyền hình xong. Nhất là, biển học không bờ. Đầu này quảng cáo, hết thảy liền hai câu từ. Rất ngắn, nhưng dạng này cũng đủ rồi. Cho khán giả lưu lại cái đại khái ấn tượng là được rồi. Dù sao trong mắt còn có cắm vào. Video truyền hình xong, bắt đầu phim chính. Đầu tiên là xuất phẩm phương cũng chính là video trang web động thái logo tránh qua. Sau đó liền là một đoạn lăn lộn kéo. Đây coi như là thêm nhiệt. Bên trong bao gồm người tranh luận hay nhất, thứ nhất quý một chút đặc sắc đoạn ngắn, còn có cái này chút tuyển thủ thứ hai quý ở đây bên ngoài quay chụp một chút hoa nhỏ sợi thô. Vậy hơi thả ra biện luận bên trong một chút tiểu mảnh. Đầu tiên là người chủ trì La Minh Kiệt một đoạn ngắn chủ trì từ: mọi người tốt, hoan nghênh các vị đến, người tranh luận hay nhất, thứ hai quý, ta là người chủ trì La Minh Kiệt, cái này một mùa, người tranh luận hay nhất, đem sẽ cho mọi người mang đến hoàn toàn khác biệt biểu hiện, tuyệt đối vượt qua ngươi mong đợi. Sau đó, màn ảnh ở đây quán thu nhập thêm nhanh hoán đổi, rất nhiều biện tay nhau nhau ra trận, ở giữa xen kẽ lấy, người tranh luận hay nhất, mắt động thái logo, phối hợp còn để cho người ta có chút tiểu mong đợi bối cảnh âm nhạc. Hiệu quả 10 phần, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.